Công lược nam thần vũ trụ, chương 100, thiếu soái kiêu ngạo sùng tiểu kiều thê, 16, góc truyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 100, cô không phải nguyên chủ lãnh kiều an, hoàng phủ dục cha như vậy, bức lãnh kiều an chết lại hại chết tạ tĩnh hoan. Mà kiều an nếu ở vị trí này, nhất định hung hăng ngược chết cha nam này. Đáng tiếc hoàng phủ dục tôi thay đổi chủ ý. Cái gì, thiếu niên tàn nhẫn không kịp phản ứng. Ha ha, tôi cảm thấy Mộ Dung tuyệt đối tôi khá tốt, tháng sau tôi gả cho hắn. Gả cho hắn, tôi sẽ trở thành Mộ Dung phu nhân nổi tiếng tám tỉnh. Còn anh, Kiều An biết người như Hoàng Phủ Dục, bình thường bị Mộ Dung tuyệt ngược đến thảm, tâm lý có chút biến thái, chán ghét nhất chính là người khác khinh thường hắn. Cố tình Kiều An dùng thái độ như vậy với hắn, buồn cười, đi theo anh có cái gì tốt, anh ở trước mặt tuyệt ca ca, liền eo cũng chẳng thẳng nổi. Quả nhiên Hoàng Phủ Dục bị thái độ cô kích thích đến không rõ. Trực tiếp muốn đánh Kiều An một bạt tai. Kiều An khinh thường nhất chính là nam nhân đánh nữ nhân, huống chi, Hoàng Phủ Dục này, nơi nào có tự tin này. Hoàng Phủ Dục làm sao cũng không nghĩ ra Kiều An tóm tay hắn, hắn thế mà không động được. Đáng sợ nhất là ánh mắt cô rét lạnh, nhìn về phía hắn giống như nhìn về phía con kiến, anh tin hay không, anh còn dám động một chút, tôi chỉ cần cùng tuyệt ca ca khóc lóc kể lể một tiếng, anh chết không có nơi chôn. Lãnh Kiều An, sao cô dám? Kiều An cười lạnh, tôi có gì mà không dám, buồn cười, nam nhân vô dụng, bất quá là con chó trước mặt tuyệt ca ca thôi, có lẽ ánh mắt Kiều An quá mức lạnh lẽo thế mà làm Hoàng Phủ Dục kinh sợ. Hắn vẫn chưa hiểu, Mộ Dung tuyệt sao lại sủng nữ nhân này lên trời. Hắn cũng không dám làm càn nói chuyện như trước, cô có con với tôi, cũng sớm không còn, cô cho rằng Mộ Dung tuyệt sẽ không để bụng, nếu đã xé rách mặt, hắn nói chuyện cũng không tích đức chút nào. Hắn biết chuyện mang thai, là chuyện Lãnh Kiều An để ý nhất. Trên thực tế, hắn biết Lãnh Kiều An căn bản không có yêu hắn như vậy. Nhưng hắn vẫn luôn lợi dụng cái này uy hiếp khống chế cô. Hắn vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ hữu dụng, không nghĩ tới, lại bị cười nhạo. Hắn đương nhiên sẽ để ý. Bất quá tôi nghĩ, anh làm chuyện như vậy với tôi, nếu như bị đâm thủng, ai sẽ chết nhanh hơn, anh hiểu rõ mà. Hoàng Phủ Dục nghĩ, người chết một lần quả nhiên không giống, lập tức chọc trúng nhược điểm của hắn. Trước kia Lãnh Kiều An căn bản không thông minh như vậy. Đáng tiếc hắn sẽ không biết Kiều An hiện tại ở trước mặt hắn, sớm không phải cô gái mềm yếu lại đáng thương. Tôi ngẫm lại tuyệt ca ca yêu tôi như vậy, biết tôi làm chuyện này, nhiều nhất giết toàn bộ người bên tôi, nhưng nếu hắn biết những chuyện này, anh nói xem chết như thế nào thống khổ hơn. Mộ Dung tuyệt tuyệt đối sẽ dùng cách chết thảm thống nhất tới tra tấn hắn. Mộ Dung tuyệt tàn nhẫn như vậy, khẳng định sẽ không cho hắn chết một cách thống khoái. Chỉ cần tưởng tượng trán đổ mồ hôi liên tục, nhìn khí thế hắn yếu đi Kiều An chuẩn bị truy kích gắt gao. Không nghĩ tới, Hoàng Phủ Dục sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên tràn ngập ác ý mà mở miệng cô thế mà đung tôi xong thì ném. Lãnh Kiều An, chị tốt của tôi ơi, cô quên mất một nhà họ Lãnh của cô, đều bởi vì Mộ Dung tuyệt mà chết đi. Hà, vì vinh hoa phú quý cha mẹ chết cũng không để bụng sao? Cô chẳng lẽ đã quên sao? Lúc trước là cô chủ động tìm tới tôi, bởi vì cô cảm thấy như vậy có thể làm Mộ Dung. Góc truyện audio.com, tuyệt thống khổ, cô chẳng lẽ đã quên sao? Cô cũng muốn hắn chết bởi vì hắn tồn tại một ngày, cô sẽ nhớ tới người Lãnh gia chết thảm, Lãnh Kiều An, cô hưởng thụ vinh hoa phú quý Mộ Dung tuyệt cho cô, chẳng lẽ lương tâm sẽ không đau sao? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 13:30 16 tháng 12 năm 2019 cách chương.